Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, trở về thứ nhất chiến. Huyết tinh tàn sát, đêm lặng mà tới, phảng phất là bởi vì Lâm Phong giáng lâm mà dẫn đến cái này thiên khung nháy mắt phủ xuống ngập trời tấm màn đen. Đầy mắt nhìn lại đen nhánh, lạnh đến cực hạn, không ai có thể tưởng tượng Lâm Phong tại giới hải quay lại hành trình bên trong kinh lịch cái gì. Khi địch nhân cấp độ đạt tới bọn họ tưởng tượng cực hạn như vậy, bất kỳ cái gì sợ hãi chật vật biểu hiện đều không quá đáng chút nào. Liều mạng chạy trốn vạn kiếp giáo thiên kiêu cùng trưởng lão là như thế. Bị uy áp nhiếp đến một cử động nhỏ cũng không dám, vạn kiếp giáo đệ tử là như thế. Mà đại hắc cầu càng là như vậy. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Ngơ ngác nhìn qua áo trắng như tuyết Lâm Phong. Cái kia bởi vì không ngừng cố gắng cùng đau khổ chờ đợi chỗ sinh sôi kiềm chế cảm xúc. Bây giờ hết thảy phóng thích, cũng như khổ tận cam lai, mũi chó có chút mỏi như, ngay cả chính hắn đều không có phát giác được. Hắn đem đối với Lâm Phong chờ đợi đồng hóa thành tâm nguyện. Từng có lúc, tìm kiếm giải phóng vô thủy đại đế mục tiêu, chính là hắn cả đời tâm nguyện. Đây là hai cái luân hồi cố sự, quá mức xa xưa, chuyện đương nhiên để người trong cuộc sinh ra chấp niệm, không nói khoa trương chút nào, vì cứu vô thủy đại đế, dù là dạy đại hắc cầu một mạng đổi một mạng, hắn đều cam tâm tình nguyện, đồng thời không chút do dự, loại này hướng phía không cách nào thực hiện mục tiêu tiến lên ý niệm. Tại triều tịch chung đụng kề vai chiến đấu bên trong tạo ra, cũng không biết chưa phát giác cũng đồng hóa rơi vào không tên mất tích Lâm Phong trên đầu. Có lẽ là bởi vì loại kia đồng bạn ở giữa tương hỗ dựa vào cảm giác. Lại có lẽ là bởi vì Lâm Phong cùng vô thủy đại đế giữa hai người tương tự. Đồng dạng cao ngạo, tự tin, cường đại, không sờn lòng, cứ việc đánh đáy lòng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng trên thực tế đại hắc cầu sớm đã từ trên người Lâm Phong nhìn thấy hắn chỗ có được đủ loại đại đế chuyên môn đặc chất. Cho nên, đại hắc cầu mới có thể không ngừng mà từ đọa tiên lĩnh thoát ra. Lại tiến vào, tuần hoàn qua lại, cuối cùng gần 2 năm dài đằng đẵng, ngày qua ngày hàng đêm, chờ đợi tại cái kia Lâm Phong biến mất hang động trước. Không quan trọng phơi gió phơi nắng, không quan trọng truy sát chạy trốn. Hắn chỉ vì nhìn thấy cái kia từng tại vạn long sao sáng tạo kỳ tích, tại đọa tiên lĩnh ánh sáng rực rỡ, đã cứu hắn mấy lần thiếu niên, có thể bình an đi ra sơn động, lại lần nữa đạp lên vô địch chinh chiến truyền kỳ con đường. Mà bây giờ hắn kỳ vọng đồ vật thực hiện, Lâm Phong cứ như vậy hào hào sinh địa đứng tại trước mặt, thậm chí so dĩ vãng càng thêm cường đại. Hắn lại không biết vì sao, mấy lần há mồm, lời đến khóe miệng lại một chữ cũng nhảy không ra. Không tên cảm giác ở trong lòng bành trướng, hắn có chút mê võng, thẳng đến Lâm Phong có chút bị lệch đầu, tĩnh mịch ánh mắt hướng hắn phóng tới, hắn mới phát hiện vấn đề chỗ. Lâm Phong biến, cặp kia quen thuộc con ngươi cũng thay đổi, đã từng dung nạp mịt mờ sao trời, tia sáng vạn trượng hai mắt, bây giờ chỉ còn lại có vô tận hờ hững, cùng khiến người ta cảm thấy băng lãnh thâm thúy. Đại hắc cầu khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là kinh lịch cái dạng gì sự tình, mới có thể để Lâm Phong dạng này ý chí cao ngất tuyệt mới xảy ra thay đổi ngất trời. Hắn muốn hỏi, nhưng Lâm Phong lại không cho hắn cơ hội. Chảm! Một tiếng đạm mạc đến cực hạn lời nói, lặng yên rơi xuống, bạch, một đạo vô song cực lớn sắc bén, bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân, giống như một thanh lưỡi hái của tử thần, thuận chiến trường nhẹ nhàng vẽ một cái vòng tròn, sán lạn ánh sáng, trong chốc lát, chiếu sáng toàn bộ nửa đêm, phốc phốc phốc, tất cả vạn kiếp giáo đệ tử bị tia sáng lướt qua. Cùng trong lúc nhất thời thân hình dừng lại, giống như là chúng định thân thuật, trên mặt còn vẫn treo vẻ kinh ngạc. Có thể sau một khắc, đầu lâu của bọn hắn lại bỗng nhiên cùng thân thể tách rời. Nghĩa vô phản cố xông lên không trung, sau đó tuôn ra máu tươi, bắt đầu từ mất đi đầu lâu phần cổ đứt gãy, mãnh liệt biểu ra, giải đầy chiến trường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Càng thêm cái này mênh mông vô ngần thiên khung, nhiễm lên một tầng nồng đậm màu máu, máu chảy thành sông, một kiếm, chém giết toàn trường vạn kiếp giáo đệ tử. Đại hắc cẩu mím chặt đầy đặn đôi môi, cái kia đã đến bên miệng nghi vấn lời nói, đã bị hắn đắng chát nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn chậm rãi đem ánh mắt rời về phía trong chạy trốn vạn kiếp giáo thiên kiêu cùng trưởng lão. Không ngoài sở liệu, cái kia đạo túc sát sắc bén, tại thu hoạch trên trăm đầu sinh mệnh về sau, sát ý chưa tiêu lui nửa phần, dư uy càng là không giảm, thuận nửa đêm tràn ngập, ánh trăng bao trùm mặt đất, như một đạo hãi thế xâm xét, vô tình chảm diệt dọc đường hết thảy sự vật, tự nhiên cũng đem cái kia hai tên vạn kiếp giáo trưởng lão đầu lâu nhận lấy. Cuối cùng sắc bén tại phía trước dừng ngừng, ngang xẹt qua, mặt đất giống như là bỗng nhiên ra bị nẻ ra một đường vết rách. Một đạo cực lớn khe rãnh xuất hiện, như khôn cùng lạch trời, phong kín tất cả con đường, khiến duy nhất kẻ bỏ chạy, tuyệt vọng lại hoảng sợ ngồi liệt tại nguyên chỗ. Không đường thối lui, cho đến lúc này, sắc bén bỗng nhiên tiêu tán. Đại hắc cẩu cùng vạn kiếp giáo thiên kiêu mới nhìn rõ. Cái kia thanh thu hoạch vô số người thần binh, nguyên lai là một thanh dày đặc khe hở rách dưới kiếm gì. Nó là như vậy không đáng chú ý. Thậm chí liếc nhìn lại, mọi người sẽ chỉ coi hắn là làm là một vị nào đó ti tiện thợ rèn đánh ra phế phẩm kiếm phôi. Nhưng chính là thanh kiếm này, để đại hắc cẩu toàn thân xù lông, cái chán một trận nóng lên, càng làm cho vạn kiếp giáo thiên kiêu run rẩy như si. Dùng cả tay chân, giống một đầu dòi bọ, chống đỡ dưới thân hai cỗ thi thể không đầu, tại bị ấm nhiệt huyết dịch thấm ướt đại địa bên trên. Liều mạng nhúc nhích, mặc dù là như vậy chậm chạp, mà khi hắn tuyệt vọng phát hiện, mình không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Đồng thời cái kia đảo như ác mộng bóng người áo trắng. Chính chậm rãi đi tới về sau. Hắn điên cuồng, vì sao? Tại sao phải giết sạch bọn họ? Tại sao phải giết ta? Ta chỉ là muốn đoạt về thứ thuộc về ta. Là chó chết này hại ta đã mất đi truyền thừa thân phận ta mới giết hắn. Ta chẳng hề làm gì sai. Dấu lớn, đúng, đúng, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta từng kề vai chiến đấu qua. Tại Bất Tử Sơn, ta đã giúp ngươi. Lâm Phong, ta đã giúp ngươi. Ngươi không thể giết ta. Vạn kiếp giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi để ta đi. Ngươi để ta đi có được hay không? Ta có thể lập huyết thệ không truy cứu nữa. Ta thậm chí có thể thoát ly vạn kiếp giáo. Run rẩy kinh hoàng lời nói. Từng trận quanh quẩn tại mùi máu tươi gay mũi trong chiến trường. Đã từng giả heo ăn thịt hổ, bày mưu nghĩ kế ngạo nhân thiên kiêu, giờ phút này lại thành một cái chính cống kẻ đáng thương. Nhưng kỳ thật, cho dù ai tại kiến thức đến như vậy lực lượng kinh khủng về sau, đại đa số đều sẽ hù đến điên dại, chớ nói chi là Lâm Phong tự mang khí phách, kia là từng giết ra giới hải. Sụp đổ thi hài tiên đế, chôn vùi trung cực cổ địa sau chỗ đổi lấy thiết huyết huy áp. Núi thây biển máu huyễn tượng ầm ầm giáng lâm tại trong đầu. Máu chảy phiêu sử một màn đánh thẳng vào ánh mắt, chỉ là vạn kiếp giáo thiên kiêu. Bây giờ còn chưa bị hù dọa ngu dại, đã là tổ tông phù hộ, mà hắn bây giờ còn đang cầu xin giải thoát. Lâm Phong dạo bước đi tới. Lại là thản nhiên nói, như ngươi lúc trước nói, nếu ta ở đây, quả quyết sẽ không cùng các ngươi thương lượng. Vạn kiếp giáo thiên kiêu nghe vậy, đột nhiên ngừng tất cả động tác, hãi nhiên nhìn xem Lâm Phong, trong mắt cuối cùng một vòng hy vọng triệt để tiêu trừ. Hắn nhớ tới mình từng tự tin đối với đại hắc cẩu làm ra lời nói. Đáng tiếc nhân vật đã điên đảo, giết hắn, Lâm Phong đối với đại hắc cẩu nói. Thế nhưng là, đại hắc cẩu khổ sở nói, mặc dù bọn họ làm chính là rất quá đáng. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết như thế đuổi tận giết tuyệt a. Lâm Phong cười lạnh, đúng vậy a. Mọi người luôn yêu thích chỉ trích đồ tể giết quá trình cực kỳ tàn ác. Nhưng khi ăn thịt thời điểm, lại có ai đi áy náy qua? Leng keng, vết thương chồng chất đế kiếm rơi vào đại hắc cẩu trước mặt. Lâm Phong ánh mắt xưa nay chưa từng có băng lãnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.